Yêu Long Cổ Đế, chương 663, tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Hàn, Hàn Nhất Minh, cái này là đã động mong muốn cướp đoạt suy nghĩ. Có lẽ, Hàn Nhất Minh cũng là biết lúc trước sự tình, trong lòng cảm tạ Tô Hàn, mong muốn cho Phượng Hoàng Tông hộ pháp, nhưng việc này theo Tô Hàn, gần như không có khả năng bởi vì nhưng phàm tiến vào thế lực của nơi này, trên cơ bản đều là cực lớn, trong đó 10 đại siêu cấp tông môn, thập tam gia tộc còn có nhất lưu tông môn các loại, chỗ nào cũng có. Như lúc này tại phía sau của mình, cái kia Quý gia Quý Minh Khổng đám người chính là nhìn chằm chằm. Thập tam gia tộc hơi tại 10 đại siêu cấp tông môn, có thể cũng không e ngại. Này Hàn Nhất Minh, không thể là vì Phượng Hoàng Tông, cùng này chút thế lực lớn ra tay, như thật nhớ kỹ lúc trước Tô Hàn ân tình, như vậy tại nhìn thấy Phượng Hoàng Tông về sau, làm sẽ lập tức rời đi. Nhưng Hàn Nhất Minh, lựa chọn ngồi xuống, mà Tô Hàn tầm mắt cái kia Hàn Nhất Minh hiển nhiên cũng là cảm nhận được. Có thể Hàn Nhất Minh cũng không mở mắt ra, căn bản là giống như là không có cảm nhận được một dạng. Hóa thần các sao, Tô Hàn lẩm bẩm một tiếng, chợt lại là nhìn về phía nhóm thứ ba thế lực. Nhóm này thế lực thân bên trên truyền lại toàn bộ đều là áo đen, người cầm đầu chính là một người đàn ông tuổi trung niên, người này trên mặt có ba đạo vết sẹo, trong đó mi tâm một đạo, hai phía khuôn mặt cắt một đạo. Này ba đạo vết sẹo xuất hiện, khiến cho hắn nhìn có chút dữ tợn, tràn đầy khí thế hung ác. Cái thế lực này, một dạng là hơn 300 người, cái kia đen dưới áo, có kinh thiên sát cơ bùng nổ, không có chút nào che giấu, tại đây sát cơ bên trong, còn ẩn chứa nồng đậm hàn khí cùng với băng lãnh. Bọn hắn cho người cảm giác giống như không là một đám người, mà là một đám đói khát tới cực điểm dã thú, ít lơ là, liền sẽ bị bọn hắn cho nuốt đi. Tại bọn hắn áo đen trước đó, đều mang một cái huân chương, cái kia huân chương phía trên, khắc họa lấy ba chữ to. Cửu Thiên Lâu, những người này, đúng là mặc dù không thuộc về siêu cấp tông môn, lại có thể so với siêu cấp tông môn, cũng là nhất làm thế lực thần bí một trong Cửu Thiên Lâu người. Tô Hàn từng cùng Cửu Thiên Lâu từng có tiếp xúc, nhưng tứ giai mật sứ đem hắn theo chiến thần tông cứ điểm nơi đó cướp được tài vật đưa về Phượng Hoàng Tông, mặc dù tiếp xúc không sâu, nhưng Tô Hàn cũng có thể nhìn ra Cửu Thiên Lâu thế lực thật rất lớn, nội tình cũng là hết sức bàng bạc. Phượng Hoàng Tông, quảng cáo, trung niên nam tử kia tên là... Thanh Y, hắn chân mày hơi nhíu lại, trở thành tiến đến ba cái thế lực bên trong, cái thứ nhất mở miệng người. Người chính là Tô Bát Liêu A, này thánh nhân màn sáng, là ngươi mở ra. Thanh Y hỏi, Tô Hàn nhàn nhạt ứng thanh. Thanh Y mím môi một cái, bỗng nhiên lộ ra nhe răng cười, nói. Ta nhớ được ngươi từng thuê qua ta Cửu Thiên Lâu tứ giai mật sứ, nghĩ đến hẳn là biết được ta Cửu Thiên Lâu thực lực cho nên. Cốt, hắn lời còn chưa dứt, Tô Hàn chính là bỗng nhiên mở miệng, đem cắt ngang. Mà Tô Hàn mở miệng cũng là nhường Quý gia Quý Minh Khổng cùng với hóa thần các Hàn Nhất Minh lập tức mở mắt ra, dường như cảm thấy có chút khó tin. Thế lực càng lớn, càng là biết được các thế lực lớn kinh khủng, hiểu cũng càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Minh Khổng cùng Hàn Nhất Minh, hiển nhiên cũng đều nghe Quý gia cùng hóa thần các trưởng bối nói qua Cửu Thiên Lâu sự tình, xác thực nói, không chỉ là nói qua, mà là cố ý nhắc nhở Cửu Thiên Lâu, là bọn hắn không nguyện ý nhất cũng không thể nhất tại đây bên trong trêu chọc thế lực một trong. Cái kia Hàn Nhất Minh lắc đầu, dường như đang thở dài, nhưng sau cùng cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Đến mức Quý Minh Khổng, thì là cười lạnh, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ngớ ngẩn, ngươi xác định ngươi là đang nói chuyện với ta. Chấm, đối với Tô Hàn lời nói, Thanh Y hiển nhiên cũng là có chút không dám tin tưởng. Theo tiến vào nơi này đến bây giờ, bọn hắn gặp phải thế lực vô số, mặc dù không thể nói cung cung kính kính, nhưng cũng đều rất là khách khí, còn theo không có người dám như Tô Hàn như vậy, mở miệng liền mắng. Hắn đang hỏi Tô Hàn, nhưng Tô Hàn lại là căn bản liền không thèm để ý, được ngươi thật là có thể. Thanh Y lần nữa nhe răng cười một tiếng, lại cũng không có thể hiện ra bao lớn phẫn nộ, hắn bàn tay vung lên, sau lưng Cửu Thiên Lâu người toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi thánh nhân màn sáng mở ra. Tại ngồi xuống về sau, Thanh Y tầm mắt chớp động, sau cùng rơi vào Vũ Thần đám người thân bên trên. Tam Lưu Tông môn Vũ Lâm Tông, Thanh Y nhìn chằm chằm Vũ Thần, hừ lạnh nói, lập tức cút cho ta, cũng không nhìn một chút nơi này đều là ai, này thánh nhân xương đầu, há lại ngươi Vũ Lâm Tông có thể tranh đoạt. Giờ khắc này ở nơi đây thế lực hết thảy có 4 cái, nhưng ở Quý Minh Khổng, Hàn Nhất Minh còn có Thanh Y xem ra, lại là có 7 cái. Trừ bọn họ cùng Phượng Hoàng Tông bên ngoài, mặt khác 3 cái thế lực thì là Vũ Lâm Tông, Vương Gia cùng với Ngọc Hư Cung. Vũ Thần đám người cũng là hoàn toàn chính xác không cùng Phượng Hoàng Tông người ngồi cùng một chỗ, mà là từng nhóm ra, như thế cũng làm người ta sinh ra ảo giác còn cho là bọn họ cũng đều là tới tranh đoạt cho nên Thanh Y mới có thể lên tiếng như vậy. Đối với hắn, Vũ Thần trong lòng giận dữ, tuy biết Hiểu không phải là đối thủ của Cửu Thiên Lâu, nhưng ở nhiều người như vậy trực tiếp bị quát mắng, chung quy là có chút lửa giận trong lòng. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thanh Y, cái sau tầm mắt phát lạnh. Ngươi nhìn cái gì, có tin ta hay không cho ngươi nắm trong mắt móc ra. Vũ Thần cắn răng, trong lòng oán hận, có thể cuối cùng vẫn không nói thêm gì, ngồi ở chỗ đó, quyền làm không có nghe được. Hừ, ngươi muốn ở lại chỗ này đúng không? Thanh Y uy hiếp nói. Cái kia đến lúc đó thánh nhân màn sáng mở ra cũng đừng trách ta Cửu Thiên Lâu bóp quả hồng mềm, trước bắt các ngươi khai đao. Dứt lời về sau Thanh Y rốt cục ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Nếu không phải là nơi đây còn có mặt khác thế lực tỷ như Quý gia, Hóa Thần các loại, dùng Thanh Y tính cách sớm liền trực tiếp đối Phượng Hoàng Tông cùng Vũ Lâm Tông người ra tay rồi. Giờ phút này không thể tiêu hao, thật muốn xuất thủ cũng phải chờ tới thánh nhân kia màn sáng mở ra thời điểm. Ba trong vòng trăm dặm thế lực hiển nhiên không chỉ đám bọn hắn mấy cái này. Theo thời gian trôi qua, lại là đều biết nhóm người ngựa đến. Ở trong đó, liền có cùng Phượng Hoàng Tông vẫn luôn ở vào tử địch Chiến Thần Tông. Ngoại trừ Chiến Thần Tông bên ngoài, thập tam gia tộc trong đó Chu gia cùng Trần gia cũng đã đến, còn có mấy cái nhất lưu tông môn cùng với nhị lưu tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm những cái kia nhị lưu tông môn thấy nơi đây chỗ tồn tại thế lực về sau cơ hồ đều là không nói hai lời, xoay người rời đi. Đến mức nhất lưu tông môn cũng có mấy cái lập tức rời đi, sau cùng còn dư lại chỉ có một cái kia chính là Trường An Sơn Môn. Trường An Sơn Môn cho dù là tại nhất lưu tông môn bên trong cũng thuộc về tuyệt đỉnh cấp độ, hắn nội tình thậm chí đều không thua gì thập tam gia tộc, như có cơ duyên cường giả tấn thăng, có lẽ thật sự có khả năng trở thành thứ 11 cái siêu cấp tông môn. Cho nên, cũng chỉ có bọn hắn dám lưu lại, mặt khác nhất lưu tông môn, chung quy thì kém rất nhiều. Đến tận đây, hết thảy có thể đến thế lực cơ hồ đều đã tới rồi, mà tại mọi người tính toán bên trong, cự ly này đảm nhiệm màn sáng mở ra ước chừng chỉ có một phút. Một phút đồng hồ có đôi khi rất nhanh, có đôi khi rất chậm. Mà giờ khắc này, liền có vẻ hơi chậm. Rất nhiều thế lực các loại ý nghĩ, làm một phút đồng hồ kia triệt để kết thúc về sau, hết thảy mọi người, đều là mở mắt ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.